Thánh Vương, chương 256, Thương lượng đại sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 256, Thương lượng đại sự. Sở dĩ lần này lãnh tụ không ban thưởng cho ta, từ chối không cho ta linh thạch, đơn giản vì sợ ta tu luyện đạt tới cảnh giới hư không biến sẽ đi đánh chết Thái Tử Dương Kỳ, rời kho viện thiên vị, bay về phía học viện Nhật Nguyệt. Trong lòng hắn liên tục cười nhạt, lần này hắn lập nhiều công lao lớn như vậy, lãnh tụ lại chăng ban thưởng và bồi thường chút nào cho hắn, trong lòng hắn thất vọng cực độ đối với học viện thiên vị, hoàn toàn mất đi tín nhiệm với người lãnh tụ nà. Tuy rằng hắn biết lãnh tụ thủ hộ thái tử khẳng định là có nỗi khổ trong lòng, thế nhưng là một người đứng đầu học viện, đầu tiên phải công bình, công chính, nếu không làm được điều này thì hắn không xứng làm một lãnh tụ. Đương nhiên, hiện giờ Dương Kỳ vẫn không có tư cách chỉ trích lãnh tụ, dù sao đây cũng là một thế giới lấy thực lực làm đầu, lãnh tụ sao có thể công bình tuyệt đối, với lại cũng chẳng cần công bình bởi hắn có tu vi cảnh giới đại thánh, không ai có thể sánh ngang được. Mặc dù hiện giờ có rất nhiều người sợ hắn, ai cũng biết sau lưng hắn có nhân vật tu vi vượt qua thượng cổ đại thánh. Nhưng hắn biết sự thực của việc này là như thế nào, chư thần ấn ký khi thì linh nghiệm, khi thì mất linh nghiệm, lần này nguy hiểm như vậy mà nó chăng xuất hiện lúc nào? Dương Kỳ không cách nào tin tưởng vào khả năng cái ấn ký này có thể nghịch thiên giải cứu mình. Cũng tốt, bây giờ ta sẽ đi tìm Hoa Thiên Hùng xem hắn có đủ linh thạch cho ta tu luyện đạt tới cảnh giới hư không biến hay không. Nếu được thì ta sẽ cùng tham gia hành động vây giết thái tử lần này. Với lực lượng của 30 vạn viễn cổ cự tượng, việc đánh vỡ không gian ràng buộc đạt tới hư không biến là có thể, lúc đó hắn sẽ có được lực lượng cố kim kinh sợ. Cộng thêm lực lượng của Đại Đế Tháp, Dương Kỳ hoàn toàn có tư cách cùng thiếu gia Già Thiên, Hoa Thiên Hùng liên thủ chém giết thái tử. Tới gần học viện Nhật Nguyệt, Dương Kỳ đốt một cái bùa, sau đó đáp xuống một ngọn núi này không cao thế nhưng phong cảnh tú lệ, khắp nơi đều là linh chi nhân sâm, tiên đào, bạch lộc, vượn trắng nhảy nhót, vô số hoa tươi đua nở, linh tuyền chảy xuôi, vô số động tiên tinh xảo được kiến tạo. Hắn đáp xuống là lực lượng cường đại bao phủ nơi này. Sau đó, Hoa Thiên Hùng xuất hiện, vị truyền kỳ biến thứ 9, cường giả bất tử biến này kinh ngạc nhìn Dương Kỳ trong khoảng thời gian một nén hương mới mở miệng nói. Dương Kỳ, vi diện châu trong thời không của học viện thiên vị bên phát sinh biến hóa có phải do công lao của cháu hay không? Đúng, Dương Kỳ thẳng thắn trả lời. Cái gì, thật sự là công lao của cháu, công lao này có thể xóa bỏ mọi tội lỗi. Hoa Thiên Hùng thở dốc một hơi thở nói. Vậy thì người sau lưng cháu có tu vi vượt qua cảnh giới đại thánh, đạt tới cường giả vô thượng cảnh giới thiên vị. Điểm này cháu mong bá phụ có thể tha lỗi. Dương Kỳ khoát khoát tay, nói. Đây là một bí mật cực lớn, không nói ra mới có lợi. Cường giả vô địch cảnh giới thiên vị đúng là không thể nói. Hoa Thiên Hùng có thể hiểu điều này, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ một hồi rồi nói tiếp. Tu vi của cháu có thể đè ép hư không? Bài xích cháu rốt cục đã đạt tới trình độ nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Thiên Hùng là cường giả truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến, ánh mắt phi phàm, hắn đương nhiên nhận ra xung quanh Dương Kỳ có lực lượng không gian liên tục bài xích giống như là muốn giam giữ hắn, sợ hãi chân khí của hắn tản ra người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ xung quanh, đúng vậy, đây chính là không gian sợ hãi lực lượng của hắn tạo thành hậu quả hủy diệt. Khi lực lượng cường đại đạt tới trình độ nhất định, không gian sẽ bài xích với người này, thậm chí là giam giữ phong ấn vĩnh cửu. Giống như một cao thủ cảnh giới thiên vị tiến vào đại lục phong nhiêu, không gian sẽ tiến hành phản phệ một cách mạnh mẽ người này, bởi vì lực lượng của thiên vị có thể phá hủy toàn bộ vi diện. Dương Kỳ hiện giờ đang có tình hình như vậy, lực lượng không gian biết hắn sẽ tiến hành xé rách nó cho nên lúc nào nó cũng áp chế thân thể của Dương Kỳ, muốn giam giữ hắn lại. Nhưng mà đây cũng là một loại lợi ích, một loại rèn luyện và ma luyện, chẳng khác nào một người mang theo một bao cát để chạy, khi cởi bao cát đó ra thì toàn thân nhẹ nhàng như chim yến. Tới khi Dương Kỳ phá vỡ không gian, hắn sẽ không giống người bình thường. Đây cũng là một kỳ ngộ mà cháu chiếm được khi ở Vi Diện Châu được ý chí của các vị thánh trợ giúp cải tạo thân thế, lực lượng đề cao mà thôi, nhưng mà điều này cũng có tác hại, đó chính là tăng cường lực lượng sẽ rất khó khăn. Cháu hiện giờ đang cần rất nhiều linh thạch mới có thể tu luyện tới trạng thái sung mãn. Dương Kỳ nói một cách thoải mái. Lần này tới tìm bá phụ là cháu muốn hỏi một câu, tới đâu có thể tìm được một lượng lớn linh thạch đế phẩm. Cháu muốn dùng linh thạch tăng cường tu vi. Chuyện này rất đơn giản mà, học viện thiên vị có rất nhiều, lần này cháu lập công lao lớn tới vậy, có thể nói cháu là người cứu vớt toàn bộ đại lục, rất nhiều thông đạo thời không bị đóng của học viện thiên vị nay đã mở ra. Nếu cháu yêu cầu lãnh tụ cho linh thạch thì cho dù là thánh phẩm, hắn cũng sẽ đồng ý, Hoa Thiên Hùng nói một cách kỳ quái. ơ vầm, ghê tởm, người đứng đầu học viện thiên vị sao có thể trắng trợn thiên vị như vậy, chẳng phải hắn và mẫu thân của thái tử có một đoạn tư tình hay sao? Hừ, nhắc tới chuyện này Dương chuyện vừa rồi kể lại cho Hoa Thiên lại tức hắn bình tĩnh đem câu ách Hoa Thiên Hùng nghe vậy thì cười lạnh liên tục. Năm đó, hắn và mẫu thân thái tử có tình cảm mập mờ, nhưng mà mẫu thân của thái tử lại mơ thấy sao mà sinh ra thái tử, do đó bị người của thần điện chấn đán mang đi. Trước khi rời đi nàng ta có nhờ hắn chiếu cố thái tử một chút, những năm gần đây, người này chiếu cố thái tử rất tốt. Bây giờ hắn lại vì tư tình mà làm trái quy định, chèn ép cháu, vậy thì cháu sẽ rời khỏi học viện thiên vị, gia nhập học viện Nhật Nguyệt chúng ta, ta sẽ đi gặp lãnh tụ bảo người toàn lực bồi dưỡng cháu. Bá phụ, cái này không cần. Dương Kỳ lắc đầu, lãnh tụ bất nhân, cháu không thể bất nghĩa, một ngày nào đó cháu sẽ cho hắn biết bảo vệ thái tử là một sai lầm kinh khủng như thế nào. À, mà cháu đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề không tốt. Mọi người đánh chết thái tử, lãnh tụ có can thiệp không? Rất có khả năng này, nhưng mà chúng ta chi là cao thủ cảnh giới truyền kỳ thượng cổ đại thánh can thiệp sẽ dẫn tới tranh đấu giữa các đại thánh với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân của thiếu gia Già Thiên là đại thánh Già Thiên và lãnh tụ kiềm chế lẫn nhau, không ai dám ra tay cả. Hoa Thiên Hùng suy nghĩ một chút, nói tiếp, thực lực hiện giờ của cháu nếu như đạt tới biến thứ ba cảnh giới hư không biến đúng là có thể đi cùng ta tới chém giết thái tử. Lấy đâu ra một lượng lớn linh thạch bây giờ? Lãnh tụ nói đại lục phương Tây có, nhưng mà cháu đâu có thể tùy tiện tới đó được. Cho dù nơi đó có mỏ linh thạch vậy thì chắc chắn nó đã bị thế lực lớn chiếm cứ, cháu tới đó cũng chẳng làm được gì, thời gian càng dài thì càng khó đối phó thái tử. Dương Kỳ nói, muốn linh thạch đến đại lục phương Tây cũng không phải là ý kiến tồi, rất nhiều thế lực lớn đều mang theo yêu hạch tới đại lục phương Tây đổi lấy linh người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thạch tu luyện, Hoa Thiên Hùng trầm tư một chút nói tiếp. Ở đại lục phương Tây có rất nhiều mỏ khoáng thạch nằm rất sâu không ai khai quật, cháu có thể tìm tới đó xem thế nào. Ta có một bản đồ phân bố thế lực của đại lục phương Tây, là bí mật của học viện Nhật Nguyệt chúng ta, nhưng ta có thể cho cháu. Đa tạ bá phụ, Dương Kỳ gật đầu, được rồi, Phượng Phượng thế nào rồi? Bế quan trùng kích truyền kỳ cũng không biết có thể thành công. Nó đang hay không, cảnh giới truyền kỳ không ai giúp được, một khi trùng kích không thành công vậy thì xương cốt cũng không còn. Ta vốn phản đối nó đột phá thế nhưng nó kiên quyết muốn làm, ta cũng không có cách nào khác đành chấp nhận. Dương Kỳ dùng mình, đột phá cảnh giới truyền kỳ chính là biến một người bình thường thành một luyện khí sĩ, một khi không thành công thì sẽ bị thiên địa nguyên khí nổ thành bột mịn, tất cả phải dựa vào chính mình, người khác không thể hỗ trợ. Cho dù Dương Kỳ là thượng cổ đại thánh cũng bất lực, ở cảnh giới đoạt mệnh có thể trợ giúp người khác khơi thông kinh mạch cô đọng chân khí, còn việc lĩnh ngộ pháp tắc truyền kỳ phải dựa vào chính bản thân của họ. Bá phụ, người cần phải cẩn thận khi cùng với thiếu gia Già Thiên đi giết thái tử, người này âm hiểm vô cùng, rất có thể có âm mưu gì trong chuyện này. Dương Kỳ tiếp tục nhắc nhở, chuyện này ta cũng đã tính đến, từ việc hắn cấp cho cháu pháp bảo ngũ hành có ẩn giấu mầm mống thiên yêu là biết rồi. Hoa Thiên Hùng gật đầu, vung tay một cái lôi từ trong hư không ra một cuốn điển tịch có tên là Tây Phương Đại Lục Chí. Trên cuốn sách cổ xưa này tràn ngập khí tức thần bí, đây là một bản đồ cực lớn vẽ đại lục phương Tây, trên đó vẽ lại một cách cẩn thận sự phân bố của các thế lực, thậm chí là các mỏ khoáng thạch thành lớn, dãy núi, thần điện quốc gia đều có ở trong đó. Đại lục phương Tây lớn hơn đại lục Phong Nhiêu rất nhiều, khí hậu cực kỳ phong phú, hơn nữa vô cùng phồn hoa, nhân khẩu đông đảo, càng làm cho người ta kinh ngạc là đại lục phương Tây là một quốc gia thống nhất chứ không treo đầu dê bán thịt chó như Hoàng Triều Thánh Tổ. Hoàng Triều ở Đại Lục Phương Tây là Hoàng Triều Thiên không? Hoàng Triều Thiên không thống nhất cả Đại Lục Phương Tây, thực hiện chế độ trung ương tập quyền, rất nhiều thành trì đều bị khống chế, các giáo phái phải nhìn hơi thở của Hoàng Triều, thậm chí là thành lập giáo phái cũng phải đăng ký. Ngoài ra, Hoàng Triều Thiên không tín ngưỡng thần linh, vị thần đó có tên là Vạn Cổ Thanh La Thần. Hoa Thiên Hùng giải thích, Vạn Cổ Thanh La Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc, hắn đột nhiên nhớ ra mẫu thân của mình không phải là Thanh La hay sao? Vạn Cổ Thanh La Thần là một người mạnh nhất của thượng cổ yêu tộc. Yêu tộc nhất thống đại lục Hồng Hoang, sáng lập Huyền Không Sơn, hiện giờ Hoàng Triều Thiên Không của đại lục phương Tây kỳ thực chính là thế lực được Huyền Không Sơn nâng đỡ tạo dựng lên. Người của đại lục này đều tín ngưỡng lãnh tụ của Huyền Không Sơn. Thánh nữ các đời của Huyền Không Sơn đều gọi là Thanh La, bởi vì Thanh La là một họ. Các nàng đều có theo huyết thống của Vạn Cổ Thanh La Thần. Hoa Thiên Hùng tiếp tục giải thích làm cho Dương Kỳ hiểu rõ nhiều điều. Thì ra là thế, đại lục phương Tây hóa ra là như vậy, lại là một vương triều được Huyền Không Sơn nâng đỡ. Trong lòng Dương Kỳ chợt có ý nghĩ, nếu vậy thì mình càng phải đi. Hắn nghĩ, đây là cơ hội tốt nhất để mình tiếp xúc với Huyền Không Sơn. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.